Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35. Mễ Mị nhìn các nàng mấy người mưu đồ bí mật tiểu tổ tin tức không ngừng hướng lên trên đổi mới. Tiểu tổ các thành viên thảo luận hải đảo hành trình cảm xúc tăng vọt loạn xị bát nháo. Mặt khác ba người đồng thời cho nàng hạ đạt 5 sao nhiệm vụ. Cần phải thuyết phục Kinh Hoàng Hiên tham gia. Ai? Mễ Mị nội tâm ai thán. Lần này hải đảo hành trình, sở hữu khó khăn thêm lên, đều so ra kém Kinh Hoàng Hiên một cái đi. Nàng nắm chặt nắm tay, ở trong lòng cấp chính mình cố lên cổ vũ. Dương mắt nhìn về phía sườn phía trước ngồi nghiêm chỉnh xử lý công vụ Kinh Hoàng Hiên, ánh mắt dần dần kiên định. Kinh Hoàng Hiên ngẩng đầu nhìn Mễ Mị giống học sinh tiểu học giống nhau ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi tay giao điệp mà ngồi ở hắn bàn làm việc đối diện, đỉnh mày khơi mào. Có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Kinh Hoàng Hiên chú ý tới Mễ Mị ngón trỏ trong lúc lơ đãng bắt đầu cao tần suất run rẩy. Này thuyết minh nàng đối sắp muốn nói sự tình lại khẩn trương lại không có nắm chắc. Kinh Hoàng Hiên buông trong tay công tác, thân thể về phía sau, lưng dựa vào lão bản ghế, rất có hứng thú mà nhìn chăm chú này Mễ Mị. Hắn muốn nhìn một chút Mễ Mị rốt cuộc tưởng cùng hắn thương lượng cái gì. Ân, này cuối tuần, ngươi có thời gian sao? Mễ Mị hỏi hắn. Điển hình đào hố thức vấn đề. Kinh Hoàng Hiên không ra tiếng, ý bảo nàng tiếp tục nói. Mễ Mị âm thầm phun tào Kinh Hoàng Hiên gà tặc, không thấy con thỏ không giải ưng. Đơn giản dứt khoát trực tiếp đem hải đảo hành trình nói cho hắn. Tiểu thư này cuối tuần ước đại gia đi phía nam một tòa hải đảo chơi, muốn gọi chúng ta cùng đi. Cái gì đảo? Mễ Mị đứng lên, vui dạo dực mà tiến đến Kinh Hoàng Hiên bên người, đem địa chỉ cùng hình ảnh cho hắn xem. Ngươi xem, thật xinh đẹp đi. Tiểu thư đem nghỉ phép biệt thự đằng ra tới cho đại gia chơi đâu. Kinh Hoàng Hiên nhìn đến địa chỉ, tự động định vị chuẩn xác tin tức. Hắn biết đây là Thu gia du lịch sản nghiệp, Thu gia chủ đánh nghỉ phép du lịch kinh doanh. Ở trên đảo đại bộ phận khách sạn đều là Thu gia sản nghiệp, ở địa phương là thực nổi danh. Hắn đã từng an bài khách qua đường hộ đi nơi đó. Hải đảo thượng hoàn cảnh tuyệt đẹp, là cái phi thường tâm duyệt thần di nghỉ phép đảo nhỏ. Kinh Hoàng Hiên gật đầu, không tồi, ngày cốc đảo xác thật là cái không tồi địa phương. Mễ Mị nhìn đến Kinh Hoàng Hiên gật đầu, trong ánh mắt phát ra ra mong đợi ánh sáng. Ngươi có hay không hứng thú? Không có. Kinh Hoàng Hiên lấy quá bên cạnh nhật trình biểu, thoải mái hào phóng chỉ cấp Mễ Mị xem. Ta cuối tuần có chuyện không thể đẩy đẩy sao? Mễ Mị đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Kinh Hoàng Hiên nhìn thấy nàng cái dạng này, nhịn không được chơi tâm nổi lên, tưởng đậu đậu nàng. Ngươi cho ta một hợp lý lý do, nói không chừng ta sẽ suy xét hạ. Mễ Mị nhìn trước mắt người đầy mặt không lấn át được ác liệt, nhịn không được cắn chặt răng. Đổi làm ngày thường nàng mới không phản ứng hắn, nhưng là hiện tại quân lệnh trong người, nàng không thể không ép dạ cầu toàn. Tiểu thu kêu ta đi, ta gần nhất cũng chưa chuyện gì làm nghĩ ra đi chơi. Ngươi cùng ta cùng nhau sao? Các ngươi bạn tốt cùng nhau chơi không phải càng tốt? Vì cái gì một hai phải kêu lên ta? Các nàng đều mang bạn trai, ngươi không bồi ta đi, ta chẳng phải là thật mất mặt? Cuối tuần ngươi có thể ở ta nơi này, sau đó tiếp tục phát bằng hiệu vòng. Toàn bộ cuối tuần ngươi đều cùng ta ở bên nhau, ở các nàng xem ra chẳng phải là càng có mặt mũi? Nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng, Mễ Mị nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được nắm chặt nắm tay. Hảo tưởng tạp lạn trước mắt gương mặt này. Kinh Hoàng Hiên, ngươi cùng vị hôn thê nói chuyện liền cùng đánh biện luận, dường như có ngươi kêu như vậy thấp tổng tài sao? Kinh Hoàng Hiên nhìn Mễ Mị nói không nên lời lời nói bộ dáng, rốt cuộc ác liệt cười, không biết khi nào khởi. Hắn phát hiện khi dễ khởi Mễ Mị tới phá lệ thú vị. Bị làm cho thảm hề hề lúc sau, lại tuộn tuộn bao, lại là một cái ngoan bảo bảo. Đảo mắt liền đã quên trước sự, lần nào cũng đúng, kích thích khởi Kinh Hoàng Hiên nội tâm vô hạn dục vọng. Kinh Hoàng Hiên ở trong lòng yên lặng đềm ngược, tính toán lại quá 20 giây liền cố mà làm, đáp ứng người nào đó hảo. Cuối tuần sự tình đều không tính quan trọng. Có thể đẩy đẩy, kết quả, không đợi đến thời gian, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, trên đùi truyền đến trầm trọng cả mờ ni. Kinh Hoàng Hiên mắt thấy Mễ Mị cả người ngồi ở hắn trong lòng ngực, hai người ánh mắt đối thượng, Mễ Mị chính thấp thỏm, nhịn không được duỗi tay đắp lên hắn cặp mắt kia. Kinh Hoàng Hiên chỉ cảm thấy trước mắt phụ thượng một tầng ấm áp, tầm mắt một mảnh nhường đỏ hắc ám, cùng với trên đùi nặng chịu xúc cảm mờ ni. Mễ Mị ngồi ở hắn trong lòng ngực, một bàn tay che lại Kinh Hoàng Hiên hai mắt, tiến đến hắn bên tai nói, không đáp ứng ta liền không đứng dậy. Kinh Hoàng Hiên ở Mễ Mị ngồi trên tới trong nháy mắt liền thân thể cứng đờ dài đến một phút đồng hồ mới trầm giọng nói, Mễ Mị, ngươi đây là hồ nháo. Mễ Mị bị hắn nghiêm túc thanh âm sợ tới mức run lên, nhưng là vì gánh vác trọng đại nhiệm vụ, đánh lên tinh thần, ngươi đáp ứng ta, ta liền không hồ nháo. Đi xuống. Kinh Hoàng Hiên thanh âm đã xén đến không có độ ấm, ý ngoài lời hắn sinh khí. Mễ Mị chính mình cũng khẩn trương, nàng cũng là không có biện pháp mới muốn dùng cái mỹ nhân kế. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chính mình một chút mỹ không dùng ra tới, còn dọa đến quá sức. Phúc ở Kinh Hoàng Hiên trước mắt, lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi, phảng phất có thể cảm nhận được hắn cao thẳng mũi đều có ướt át. Mễ Mị gắt gao nhắm mắt hít sâu, lại trợn mắt, quyết định đập nổi dìm thuyền một phen. Kinh Hoàng Hiên cảm giác ngồi ở hắn trên đùi người động, nhưng là lực độ ép xuống chỉnh thể có hướng chỗ cao cất cao cảm giác. Kinh Hoàng Hiên mày kinh hoàng, rốt cuộc nhịn không được, một phen chế trụ người nào đó eo, muốn khống chế được nàng động tác. Mễ Mị thình lình bị hắn ôm lấy eo, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng vội vươn không xuống dưới cái tay kia, phản phủ lên Kinh Hoàng Hiên bả vai, ổn định trụ chính mình sau duỗi trường cổ, ngoan cường mà đem môi tiến đến hắn bên tai. Hoàng Hiên ca ca, ngươi đáp ứng ta đi. Lại kiều lại mềm, điềm đạm đáng yêu, tự nhập tâm money. Kinh Hoàng Hiên chỉ cảm thấy bên tai bị nàng hơi thở kích khởi một mảnh tê dại, phản xạ có điều kiện duỗi tay tưởng đem nàng túm khai. Mễ Mị gắt gao ôm lấy cổ hắn, chính là không buông tay. Bức nóng nảy ta cắn ngươi a. Hai người tiếp sức tái một cái xả một cái ôm. Vốn dĩ lược hiện kiều diễm không khí nháy mắt biến thành bên người vật lộn. Mễ Mị lực độ khẳng định so ra kém, mắt thấy liền phải bị hắn toàn bộ bắt lại bỏ qua. Khí huyết dâng lên, mắt hạnh trợn tròn duỗi trường cổ, ngoan hạ tâm lộ ra một loạt oánh bạch kiên lợi tiểu bạch nha. Hướng về phía người nào đó vành tay tiến lên. Không đáp ứng ta ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Đồng quy vu tận a. Hảo, ta đáp, uy. Kinh Hoàng Hiên thỏa hiệp thanh âm đồng thời truyền đến. Mễ Mị vừa lúc ngậm trụ người nào đó vành tay, Mễ Mị nhất thời còn không có phản ứng lại đây, sững sờ ở đương trường. Đây là đáp ứng rồi. Kinh hỉ đan xen, cốc cốc cốc, kinh tổng, lập tức hội nghị ta tới. Lưu Khải Truyền cầm trên tay một chồng văn kiện, ngẩng đầu vừa lúc thấy, hắn khó được giật mình lăng. Mắt kính dưới ánh mặt trời tinh quang trượt lóe, nháy mắt cúi đầu lui thân đi ra ngoài. Thực xin lỗi quấy rầy cùng cụp, môn nhanh chóng bị đóng lại. Lưu Khải Truyền kẹp lấy văn kiện, nhịn không được tháo xuống đôi mắt, móc ra trước ngực mắt kính bố sát một sát. Xem ra về sau mỗi lần tiến tổng tài văn phòng muốn trước gọi điện thoại dò hỏi một chút. Hôm nay may mắn là hắn thấy, đổi thành người khác, sợ là lại là trà dư tử hậu kính bạo đề tài câu chuyện. Cái này mẹ tiểu thư, thật lợi hại, văn phòng nội hai người này phiên tình cảnh bị người khác đâm vừa vặn. Mễ Mị nháy mắt buông ra kinh hoàng hiên, từ hắn trên người bắn lên lui thân khai hai bước ngoại. Đôi tay bối ở sau người rối rắm cuốn chặt, giống cái phạm sai lầm tiểu học sinh, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Kinh hoàng hiên giơ tay sờ chính mình bị cắn lỗ tai, ánh mắt nặng nề nhìn Mễ Mị, phảng phất ở quay cuồng trong ngực tức giận. Ngươi đáp ứng ta, Mễ Mị không sợ chết mà nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Kinh hoàng hiên chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực phun không ra. Đến bây giờ nàng còn mãn đầu óc đều là kia sự kiện. Nàng có hay không tự giác vừa mới rốt cuộc làm cái gì? Keng keng keng, lúc này hắn trên bàn nội tuyến điện thoại vang lên. Kinh hoàng hiên đem tầm mắt từ Mễ Mị trên người rời đi, ấn khai nội tuyến điện thoại. Kinh tổng, sau hội nghị ở 10 phút lúc sau, ngài hiện tại phương tiện sao? Có cần hay không đẩy sau? Lưu Khải Truyền bình tĩnh thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Phương, liền, lập tức mở họp đang. Kinh hoàng hiên cúp điện thoại, nhìn còn đứng ở hắn bên cạnh trộm xem hắn Mễ Mị, trong lòng thở dài, này cuối tuần ta rút cạn thật vậy chăng? Mễ Mị kinh hỉ mà ngẩng đầu, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Kinh hoàng hiên thấy nàng khẽ nhếch môi, cau mày rời đi tầm mắt, e hèm gật đầu, cảm ơn, ta đưa ngươi đi ra ngoài hoàng hiên ca ca. Kinh hoàng hiên đứng dậy chuẩn bị ra cửa mở họp, Mễ Mị chân chó mà đi theo hắn phía sau chuẩn bị đưa hắn ra cửa. Kinh hoàng hiên xoay người xem nàng, Mễ Mị tươi cười treo ở trên mặt, mờ mịt không biết mà mở miệng, làm sao vậy, về sau không chuẩn ở nơi công cộng làm kỳ quái sự tình. Nga nga, không làm không làm, hắc hắc. Mễ Mị chi kỷ mà đêm nào đó tạc bao tổng tài đưa ra môn, văn phòng môn ở nàng trước mắt khép lại. Mễ Mị tĩnh chờ một lát, phát giác ngoài cửa người đã đi ra, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đường chạy chậm trở lại trên sofa, cầm lấy di động cùng bạn tốt khóc lóc kể lể. Hải đảo thịnh yến mưu đồ bí mật tiểu tổ, Mễ Mị, quá không dễ dàng. Kinh hoàng hiên đồng ý bọn tỉ muội thu viện á, lợi hại, ta Mị tương đương như thế nào thu phục lão kinh. Siêu tò mò JPG, Vương Quỳnh Nguyệt. Siêu tò mò JPG, Phương Kỳ. Siêu tò mò JPG, Mễ Mị. Ta cùng hắn đánh một trận, thu viện á, Vương Quỳnh Nguyệt, Phương Kỳ, Mễ Mị. Tình hình chiến đấu kịch liệt, hắn sức lực siêu cấp đại, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Hắn vẫn luôn nắm ta không buông tay, ta cũng chưa biện pháp ngăn chặn hắn, thiếu chút nữa đã bị hắn thực hiện được. Bất quá, cuối cùng là ta thắng. Hắc hắc hắc, tương đương các ngươi đoán ta như thế nào trị phục hắn. Thu viện á, Vương Quỳnh Nguyệt, Phương Kỳ, Mễ Mị, các ngươi đều là cái gì phản ứng? Nói chuyện nha, ta hảo thảm tét thu viện á. Nghe ngươi miêu tả, ta như thế nào có loại hạn chế cấp tưởng tượng. Ta hoàng ta dám hối dây PG, Vương Quỳnh Nguyệt. Ha ha ha ha ha, thần tiên đánh nhau, cười gian dây PG, Phương Kỳ. Ta mẹ nó mới không dám hối dây PG, cười gian dây PG, mễ mị một đầu dấu chấm hỏi. Nhìn kỹ xem chính mình phát nội dung, một lát phản ứng lại đây. Sắc mặt bạo hồng, điên cuồng bạo tốc độ tay ở trong đàn rửa sạch, chính mình trong sạch. Mễ mị, no, các ngươi tư tưởng thiên quỷ. Chuyện gì đều không có phát sinh, ta liền cắn hắn một ngụm. Thu Việt á, ngươi đừng nói nữa, lại nói ta liền phải đem cửa xe hạn đã chết. Vương Quỳnh Nguyệt, ha ha ha ha ha ha ha ha, con mẹ nó cứu cứu ta, ha ha ha ha ha ha ha ha. Phương Kỳ hưng phấn tương đương máu mũi dây PG, mễ mị tốt hô. Văn phòng đại môn ở hắn phía sau khép lại, liên quan mễ mị cười ngâm ngâm, gương mặt cùng nhau che giấu ở cửa. Kinh Hoàng Hiền nhìn phía sau đóng lại gỗ đỏ đại môn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sờ sờ bị cắn lỗ tai, cảm giác mặt trên giống như có một loạt tiểu dấu răng. Mễ mị như thế nào giống như đối lỗ tai hắn yêu sâu sắc. Lần trước dùng tay niết, lần này trực tiếp đọc thuộc lòng bằng bằng. Kinh tổng, đây là hội nghị tư liệu. Lưu Khải truyền đi theo hắn phía sau. Đệ thượng thủ thượng tư liệu. Hai người hướng tới phòng họp phương hướng đi đến. Hảo, Kinh Hoàng Hiên hoàn hồn. Kết quả Lưu Khải truyền đạt văn kiện mơ hồ quét vài lần, bước nhanh hướng tới phòng họp phương hướng đi đến. Lưu Khải truyền đi theo hắn phía sau. Ánh mắt thoáng nhìn nhà mình tổng tài hồng hồng vành tai, mặt trên còn có một chút phạm tội dấu vết, yên lặng cúi đầu. Hết chương.